Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, thứ 513 chương rốt cuộc tìm được ngươi, Mộc Hệ Hồn Thể bị giữ lại, mặc dù Vân Sơ đã dạy bọn họ thế nào công kích, nhưng bọn hắn vận dụng được còn không phải là rất thạo. Bởi vậy bị lưu lại giữ nhà, Diệp Nam Thiên tự nhiên cũng là không đi, làm nhất tông chi chủ. Hắn thề muốn trở thành Kiền Nguyên Tông một viên cuối cùng còn chưa có trường oai cây. Kiên quyết bất kiền loại này thấy không được quang sự tình. Những đệ tử còn lại ở Hoa Phi Vũ và Phong Nhai dẫn hạ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch xếp thành đội ngũ đứng ở trước mặt Vân Sơ. Vân Sơ hài lòng gật đầu. Lần này chúng ta lấy đoạt tiền là chính. Chỉ cần bọn họ chịu giao tiền, chúng ta liền thả người. Mãi đến góp đủ chúng ta lần này đại gia truyền tống chi phí 7.500 lượng mới thôi. Tiểu sư muội yên tâm. Chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người chăm miệng một lời đạo. Chỉ có Phong Nhai một người cảm thấy có cái gì không đúng. Rõ ràng tiểu sư muội mới vừa tiến Kiền Nguyên Tông không bao lâu à. Vì sao mọi người đều như thế nghe tiểu sư muội lời? Ngay cả sư phụ đối tiểu sư muội cũng là mắt nhắm mắt mở. Lẽ nào đây chính là khí chẳng vấn đề? Bao tải chuẩn bị xong chưa? Yêu Nghiệt đột nhiên hỏi. Mọi người không hiểu nhìn hắn. Bao tải, cái kia dùng để làm cái gì? Yêu Nghiệt khinh nhìn bọn họ. Các ngươi có thể hay không chuyên nghiệp một điểm? Cướp đoạt không bao tải sao được? Có bao tải càng như là thổ phỉ có được không? Yêu đại gia yêu cầu nhất định phải dùng bao tải. Các đệ tử đành phải lại đi chuẩn bị bao tải. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Vân Sơ chậm gì gì phi ở giữa không trung. Nhìn Yêu Nghiệt mang theo một đám đệ tử hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang xuống núi. Kia sát khí, thật là có mấy phần thổ phỉ xuống núi bộ dáng. Vì che giấu tai mắt người. Ở Hoa Phi Vũ dưới chỉ thị, bọn họ theo ngoài ra một tươi có người biết lộ xuống núi. Trước mặt mọi người chân mới vừa đi, chân sau Long Hổ liền chạy tới. Người tìm Vân Sơ, Diệp Nam Thiên quan sát liếc mắt một cái Long Hổ, thấy Long Hổ thực lực mạnh hoành, có chút sờ không cho phép Long Hổ tìm Vân Sơ sự tình rốt cuộc tốt hay xấu. Nhìn thấy trong mắt Diệp Nam Thiên đề phòng, Long Hổ trực tiếp lượng xuất thân phân. Ta là Vân Tiêu Thần Điện Thiếu Cung Chủ Bộ Hạ Hộ Vệ. Vân Sơ Tiểu Thư là chúng ta Thiếu Cung Chủ người muốn tìm. Nếu như các hạ có thể thay chuyển lời, ta Vân Tiêu Thần Điện Tịnh có thâm tạ nghe nói. Diệp Nam Thiên trong lòng lột bột một chút, nguyên lai bọn họ nói. Thật đúng là sự tình. Vân Sơ vậy mà thực sự nhận thức Vân Tiêu Thần Điện nhân. Diệp Nam Thiên nhìn nhìn Long Hổ. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng lại sợ đối phương là giả mạo. Nhân tiện nói ngươi là Vân Tiêu Thần Điện nhân. Có gì chứng cứ, đổi làm trước đây, Long Hổ đều nói đạo này phân thượng. Đối phương còn loại này hoài nghi, hắn nhất định đã sớm không kiên nhẫn. Đãn lần này Long Hổ lại không dám khinh thường. Người này thoạt nhìn rất bảo vệ Vân Sơ Tiểu Thư bộ dáng. Cùng Vân Sơ Tiểu Thư hẳn là so sánh giao hảo, thế là hắn tương thân phận của mình văn thư đem ra. Tịnh tương Vân Tiêu Thần Điện tín vật cũng cùng nhau giao cho Diệp Nam Thiên xem qua. Xác định Long Hổ thực sự là Vân Tiêu Thần Điện nhân hậu. Diệp Nam Thiên lúc này mới sợ hãi khởi lai, nguyên lai thực sự là đại nhân, Diệp Nam Thiên vội vã nhường chỗ ngồi. Tương ghế trên tặng cho Long Hổ. Long Hổ lại không có gì tâm tư, mà là liền vội vàng hỏi, lá tông chủ không cần giữ lễ tiết, chỉ cần nói cho ta Vân Sơ Tiểu Thư hiện tại sở ở nơi nào tức là, này, Diệp Nam Thiên có chút. Lúng túng, nhượng hắn nói mình các đệ tử tất cả đều xuống núi đi cướp đoạt. Lời như thế thật đúng là nói không nên lời. Thế là hắn đành phải uyển chuyển đạo, Vân Sơ bọn họ vừa mới xuống núi. Long Hổ lập tức buồn bực, đi hướng nơi nào, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, Diệp Nam Thiên ho nhẹ một tiếng. Đại nhân có thể đi hướng Phượng Thành Phù Dung trên đường nhìn Phù Dung Nhai. Đây không phải là Hoa Liễu Nhai không? Vân Sơ tiểu thư vì sao lại đi Hoa Liễu Nhai? Khụ, Diệp Nam Thiên thần sắc càng phát ra lúng túng. Long Hổ cũng không nói nhiều, lập tức nhân tiện nói. Đa tạ Lá Tông Chủ, ta này liền xuống núi đi, giờ ngọ như chưa gặp được Vân Sơ tiểu thư, ta sẽ trở lên sơn một lần, nếu như trước đó Vân Sơ tiểu thư có trở lại Kiền Nguyên Tông. Thỉnh Lá Tông Chủ cần phải thay ta chuyển lời Vân Sơ tiểu thư. Long Hổ đã tới, Diệp Nam Thiên nào dám không đáp ứng a? Vội vàng khuyên can mãi ứng hạ, mãi đến Tương Long Hổ cất bước hậu, trong lòng còn có chút kích động, không nghĩ đến Vân Sơ thực sự nhận thức 11 điện nhân. Tới Thượng Châu giới, nếu như tìm được cơ hội Tương Kiền Nguyên Tông lại lần nữa sáng tạo khởi lai. Có Vân Tiêu Thần Điện tầng này quan hệ ở, bọn họ Kiền Nguyên Tông còn có ai dám bắt nạt, bất quá. Sáng lập tông môn còn là cần rất nhiều tiền, Diệp Nam Thiên yên lặng cầu khấn Vân Sơ lần này tốt nhất có thể nhiều cướp một đĩa mơ siêu. Ly khai Kiền Nguyên Tông, Long Hổ không quên lại cho quân Hàn Nguyên ném đi một truyền âm phù. Đã xác định Vân Sơ tiểu thư hành tung, Hạ Châu giới, Phượng Thành khu, Kiền Nguyên Tông, sau đó vội vội vàng vàng xuống núi. Phù Dung Nhai, Phượng Thành có tiếng Hoa Liễu Nhai. Đường phố hai bên tất cả đều là tầm hoa vấn liễu phong nguyệt nơi. Rực rỡ muôn màu, màn đêm hắc ám ở đây thành thật tốt dâm mỹ nơi. Đại đèn lồng đỏ nghê quang lóe ra tăng thêm mấy phần ái muội. Trong bóng tối, vài đạo bóng dáng lặng lẽ giấu ở bóng mờ sử, tĩnh tĩnh chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Sở dĩ sẽ chọn ở Phù Dung Nhai. Là bởi vì những thứ ấy quý tộc thiếu gia bình thường tìm hoan mua vui thời gian. Cũng sẽ không mang quá nhiều thị vệ. Dù sao ai cũng không muốn bởi vì loại chuyện này rơi xuống không tốt thanh danh. Từ dưới vụng trộm tới quý tộc thiếu gia hay là muốn chiếm đa số. Mà này đó quý tộc thiếu gia là tối không thiếu tiền. Bất cướp bọn họ cướp ai. Một mục tiêu xuất hiện. Hoa Phi Vũ nhìn. Đạo. Phượng Thành thứ tam đại gia tộc, Sở thị gia tộc nhị thiếu gia, Vân Sơ mắt lập tức sáng lên. Bên cạnh hắn chỉ có hai hộ vệ, các ngươi tách ra hành động, hắn qua đây. Bao tải chuẩn bị xong chưa? Yêu Nghiệt hỏi, hưng phấn trong mắt dường như một đạo lục quang thoáng qua. Chuẩn bị xong, mọi người ngưng thần nín hơi chờ Sở công tử tới gần. Đợi được hắn đi vào lúc, Yêu Nghiệt khẽ quát một tiếng. Bộ. Sở công tử còn chìm đắm ở tối nay kia nhượng hắn tô đạo trong khung ôn nhu hương. Đột nhiên một bao tải vào đầu chụp xuống. Hắn lập tức sửng sốt, đang muốn hô hoán hộ vệ bên cạnh. Khóe mắt dư quang lại phát hiện mình hai hộ vệ bị không biết theo ở đâu ra hai ba người kéo đi. Sở công tử, sau một nén nhang, hắc ám đầu đường, chỉ mặc một quần lót Sở công tử theo bao tải lý bò ra. Bên cạnh sớm đã không có người. A, rốt cuộc là ai? Hắn vẫn nộ rít gào. Viễn sứ, Yêu Nghiệt liếc mắt nhìn Phong Nhai chờ người. Lắc đầu nói, ngươi xem một chút các ngươi. Liên quần áo cũng không làm cho lưu lại, ai nói không lưu. Không phải còn có một điều bao khố. Kia bao khố thế nhưng dùng tơ tằm chế thành. Nếu như không phải ngại tạng. Bọn họ còn muốn tương quần lót cùng nhau bác về đâu. Yêu Nghiệt tỏ vẻ cảm thấy không bằng. Mọi người trở lại Vân Sơ chỗ địa phương chờ. Toàn bộ tương cướp được gì đó toàn đặt ở trước mặt Vân Sơ. Tiểu sư muội, chúng ta thành công cướp được. Ngươi xem, Vân Sơ liếc mắt nhìn những thứ ấy quần áo. Này đó quần áo tơ tằm. Một quyển tơ tằm 10 vạn 2. Có thể phá xuống cấp sư phụ làm quần áo. Vân Sơ, thực sự là hảo hiếu thuận. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ khí tức tới gần. Vân Sơ và Yêu Nghiệt lập tức liền cảm thấy. Cấp tốc nhìn phía đến sử. Một thân áo xám Long Hổ cuối cùng chạy tới. Kích động nhìn Vân Sơ. Vân Sơ tiểu thư, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngươi. Ngoạc kép, hết chương.